Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2165, chương 2168, Chí Cao Thiên Thần chiến đấu. Hạ, Bạch Quỳnh Hải đáy biển lúc này chiến đấu động tĩnh cực lớn. Thần thụ thiên nhân tộc cùng với thiên thần môn cũng có thể cảm thụ đáy biển kia phiên giang đảo hải năng lượng. Bạch Quỳnh Hải nhiều đến bao nhiêu? Đây chính là so với một cái tiểu thế giới đại lục còn lớn hơn rất nhiều lần đại dương. Giờ phút này toàn bộ Bạch Quỳnh Hải đều tại sôi sùng sục. Vạn trượng sóng thần có thể nói là liên tiếp. Đáy biển kim quang bùng nổ lúc này, giống như 8, 9 ngày ở Bạch Quỳnh Hải lóng lánh. Đây là lực lượng ánh sáng. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói Quang Minh Thiên Thần đã lột xác thành công, chủ động chạy tới theo chúng ta Chí Cao Thiên Thần những người lớn chiến đấu? T, nàng kia nhiều lắm cường mới dám làm như vậy. Chúng ta muốn đi giúp những người lớn sao? Ngươi là muốn đi đưa, hay lại là trong lòng không bức số? Giữa bọn họ chiến đấu là chúng ta có thể nhúng tay sao? Có thiên khải cảnh nguyên soái không nhịn được khiển trách. Còn lại thiên nhân tộc rối rít gật đầu nói phải, thật sâu chấp nhận, bọn họ công kích lại không phá nổi Chí Cao Thiên Thần phòng ngự. Mà Chí Cao Thiên Thần môn tùy tiện một cái va chạm dư âm là có thể đưa bọn họ một lớp mang đi. Loại này cấp bậc chiến đấu, căn bản liền là không phải bọn họ có thể nhúng tay. Mở ra thần thụ phòng ngự, không nên để cho thần thụ bị Chí Cao Thiên Thần môn chiến đấu dư âm cho kiếm được rồi. Lúc này, Sát Lục Thiên Thần đã đối toàn thể thiên nhân tộc các đại quân cao giọng hạ lệnh. Thích nhất chiến đấu thiên thần, giờ phút này lại đưa ra phòng ngự yêu cầu. Có thể tưởng tượng được, cuộc chiến đấu này, thật không có ai dám đi hỗ trợ rồi. Tất cả mọi người rất có ăn ý lựa chọn ăn dưa. Thiên nhân tộc môn rối rít đổi lại lực lượng tiến vào một cái trong trận pháp. Bích lục ánh sáng màu che phóng lên cao, đem to lớn thần thụ bao vây lại, bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật. Lúc này, vạn trượng sóng lớn đã hướng thần thụ cuồn cuộn tới. Tốc cực nhanh, mang theo động năng tựa như có thể hủy thiên diệt địa. Nhưng sóng lớn đụng vào trên cây thần, toàn bộ bị màn hào quang cản lại. Thần thụ không có bị bất kỳ một tia tổn thương. Nhìn trước mắt cái này màn hào quang, chặt trương thiên nhân tộc môn, rốt cuộc tìm được cảm giác an toàn. Đâm, một ngã rẽ nguyệt hình khí nhọn hình lưỡi dao, đột nhiên nứt ra hải dương màu trắng tinh. Thật vừa đúng lúc địa vừa vặn va chạm ở lồng ánh sáng màu xanh lục bên trên. Năng lượng nổ lên. Chúng thiên nhân tộc chỉ cảm thấy một trận kịch liệt lay động. Sau đó màn hào quang lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở rạn nứt. Một cái lam sắc thủy nhân chính dán chặt màn hào quang, kịch liệt thở hổn hển. Nó chính là bị khí nhọn hình lưỡi dao bổ tới màn hào quang thượng Hải Dương Thiên Thần. Hải Dương Thiên Thần, Hải Dương Thiên Thần đại nhân, ngài không có sao chứ? Chúng thiên nhân tộc không nghĩ tới gần như vô địch Hải Dương Thiên Thần lại sẽ lấy như vậy một bức diện mạo ra bây giờ bọn hắn trước người. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng sự tình. Hải Dương Thiên Thần không có ở không lý tới những đại quân này. Hắn đang muốn xê dịch thân thể, lúc này lại có mấy đạo cực kỳ khủng bố huyết nguyệt công nhận xé liệt Hải Dương. Hướng nó thẳng chém đi. Quang Minh Thiên Thần, hắn chợt quát một tiếng, bàn tay chợt hướng huyết nguyệt công nhận vỗ tới, 100.000 trượng đại dương bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời. Ngưng tụ vô hạn đại dương uy năng hướng kia khí nhọn hình lưỡi dao hạ xuống. Rầm rầm rầm, mấy tiếng khoảng cách nổ vang, hắn đem khí nhọn hình lưỡi dao bề ngoài năng lượng chụp không có. Lộ ra bên trong vô cùng vô tận lực lượng ánh sáng. Kia lực lượng ánh sáng có thể tịnh hóa hết thảy, xuyên thấu hết thảy, thật giống như tối cao thánh khiết Quang Minh Nguyệt Giang, trực tiếp đem cự trường xé rách được nát bấy. Tiếp theo sau đó hướng Hải Dương Thiên Thần chém tới. Không, Hải Dương Thiên Thần mặt lộ tuyệt vọng, thân thể trực tiếp bị Quang Minh Nguyệt Răng chém xé rách thành chừng mấy đoạn. Quang Minh Nguyệt Răng chém tới thế không ngừng, sau đó ở thiên nhân tộc môn kinh hoàng dưới ánh mắt, trực tiếp sẽ xuất hiện vết nứt lục sắc vòng bảo vệ chém vỡ. Ở một đường vạch qua thần thụ, đem thần thụ tựa như cắt mỡ trâu một loại trực tiếp cắt thành trên dưới mấy đoạn. Ung ung, to lớn thần thụ lần nữa sụp đổ. Thiên nhân tộc môn hoảng hốt chạy tứ tán. Bọn họ là thật sự sợ rồi. Hải Dương Thiên Thần cùng thần thụ ngay trước bọn họ mặt bị chém thành mấy đoạn. Bọn họ có thể không sợ ấy ư? Tự nhiên là có bao xa chạy bao xa a. Lúc này, một cái quần áo đen hồng đồng, khiêng huyết nguyệt lưỡi hái đao tuyệt mỹ nữ tử, phá vỡ đại dương, từng bước một hướng Hải Dương Thiên Thần đi tới. Chúng thiên nhân tộc đều thấy được Quang Minh Thiên Thần hình dáng, sau đó cũng bối rối xuống. Đây chính là Quang Minh Thiên Thần. Thế nào họa phong với tưởng tượng khác nhau hoàn toàn à? Không phải là quang minh vĩ đại thánh khiết bộ dáng ấy ư? Đi như thế nào hắc ám hệ phong cách? Bất quá, bọn họ cũng biết, vậy thì thật là quang minh nữ thần. Bởi vì vẻ này thuần khiết tới cực điểm lực lượng ánh sáng, căn bản không làm giả được. Nước nổ lên, lại có một cái tái nhợt mây mù đầu xuất hiện. Trên đầu còn có một cái có thể ảnh ngược thiên địa bầu trời tựa như gương sáng thần hoàn. Quang Minh, ngươi không làm gì được chúng ta. Lại chiến đấu tiếp, cũng là kéo dài thời gian. Nếu như sinh mệnh đi ra, ngươi liền không đi được. Thiên không thiên thần thanh âm uy nghiêm mở mịt, thoáng như cửu thiên chi âm. Thật sao? Ta cảm thấy cho ta là không phải kéo dài thời gian đây. Quang Minh nữ thần nhìn cách đó không xa, lần nữa ngưng tụ thân thể Hải Dương Thiên Thần, thấy đối phương không ngừng rung rung thần hoàn, khóe miệng hơi nhếch lên, nói, Đại Dương, ngươi còn có thể chống bao lâu? Hải Dương Thiên Thần nghe nói như vậy liền muốn đánh người. Ha ha, không nghĩ tới lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn loại này chuyện bị ổi. Quang Minh ngươi cũng làm được. Hải Dương Thiên Thần cắn răng cười lạnh nói, Quang Minh nữ thần thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt nói, dù sao cũng hơn một ít tên khốn kiếp tốt hơn. Hải Dương Thiên Thần, Quang Minh nữ thần, ngươi thay đổi, trở nên thích đỗi người, không bao giờ nữa phục trước cái loại này đứng ngạo nghễ đám mây. Quang Minh chiếu khắp thiên địa vạn vật siêu nhiên mở mịt. Bây giờ Quang Minh nữ thần có Thái Sơ Đại Lục sinh mệnh, sẽ càng cường đại, nhưng cũng đáng sợ hơn yên hỏa khí hơi thở. Cũng không biết như vậy là tốt hay là xấu. Tóm lại, đối với Hải Dương Thiên Thần mà nói, vậy thì thật là chuyện xấu. Nữ nhân đều là thù dai, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng nhìn Quang Minh nữ thần bộ kia đuổi theo hắn dồn sức đánh bộ dáng, ngươi còn dám nói nàng không thù dai. Lúc này, Quang Minh nữ thần đã xách lưỡi hái tiếp tục hướng hắn nhào tới rồi. Còn như vậy đánh xuống, Hải Dương Thiên Thần thật muốn không căng được bạo nổ đạo chi bổn tướng rồi. Không chung, chúng ta dùng tuyệt chiêu vây giết nàng. Hải Dương Thiên Thần gấp giọng hô lớn nói. Nói xong, đỉnh đầu của hắn thần hoàn liền bộc phát ra tựa như giống biển cả hướng bốn phía cuốn quang mang. Đem không trung cũng hóa thành sóng biếc dạo rực nước biển. Thiên thần thuật, huyền giới dị dương, ung ung, theo nước chảy tiếng nổ nổ lên. Trên bầu trời đại dương bắt đầu phát sinh dị biến. Sóng biếc dạo rực nước biển trong lúc bất chợt biến thành quỷ mị tử sắc. Một tấm càng quỷ dị hơn to lớn mặt mày vui vẻ xuất hiện ở đại dương trung ương, không có bất kỳ khí tức. Chính xác điểm tới nói, đại dương chính là khí tức của nó. Quang Minh nữ thần vào giờ khắc này, rốt cuộc cảm nhận được nguy hiểm. Đang lúc này, nàng không gian xung quanh trong nháy mắt biến thành vô số hỗn loạn thời không. Từ bên ngoài nhìn, giống như có thể thấy quang minh nữ thần bị vặn vẹo thành bất đồng hình thái, hoặc là biến thành bình diện, đường cong, thậm chí là vượt qua cái thế giới này hình thái. Thiên thần thuật, thời không gõ, hai đại thiên thần lá bài tẩy rốt cuộc xuất hiện, hướng quang minh thiên thần nghiền ép đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.